Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 219, sự kiện do tú cầu dẫn đến, 2, chiêu thứ 2, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com, chỉ thấy trong tay mỹ nhân này cầm một quả tú cầu màu đỏ qua lại đi bộ. Ánh mắt không ngừng nhìn xuống dưới chung quanh, phía dưới la lên thanh âm của sóng sau cao hơn sóng trước. Ngay cả thanh âm bén nhọn của Lý Lập kia Ngữ Diên cũng nghe được. Cái nha đầu này bộ dạng không tồi, nhưng so với ngươi kém một ít. Béo lão nhân hai tay ôm cánh tay nói. Ngữ Diên cười cười nói. Cảm ơn ông ngoại khích lệ. Ai, Sở Hạo này trở nên chán ghét nữ nhân như thế thật là làm cho người ta bất đắc dĩ. Người xem, nơi này nhìn thấy ném tú cầu náo nhiệt như vậy mà hắn cũng không biết chạy tới sao ai. Béo lão nhân cũng thở dài thật sâu. Tiểu Hương sớm đứng ở cây bên cạnh, tay nàng nắm thật chặt cây, môi cong lên, ánh mắt bi thương nhìn hướng Lý Lập hưng chí bừng bừng muốn có được tú cầu. Lòng của nàng có chút khó chịu, có chút buồn, ném ai chỉ nghe thấy một thanh âm cao vút, tiếp theo tú cầu màu đỏ cứ như vậy bị vứt ra ngoài. Ngữ Diên cùng béo lão nhân bắt quái hưng chí bừng bừng kiễng mũi chân muốn nhìn một chút là ai nhặt được tú cầu. Bám một chút, một thân ảnh quen thuộc theo trước mặt bọn họ chợt lóe lên. Một giây sau, Ngữ Diên hít vào một hơi. Đây là cái gì, đây là cái gì, trong tay Hạo Nhi làm sao có thể cầm tú cầu. Béo lão nhân kinh hô. Theo thanh âm của béo lão nhân Tiểu Hương phục hồi tinh thần lại chạy tới thấy thế nàng nói gấp. Vương gia làm sao có thể đi đón tú cầu a? Hắn không phải không thích nữ nhân đấy sao? Tiểu Hương cũng nóng nảy. Chẳng lẽ vương gia không phải không thích nữ nhân, mà là lại không thích tiểu thư, ngược lại thích người khác. Sở Hạo bật nhảy một cái đi vào trên lầu, tay trái cầm tú cầu, tay phải ôm lấy mỹ nhân này vòng vo một vòng, khăn xa trước mặt mỹ nhân theo gió nhẹ nhẹ nhàng hạ xuống. Một khuôn mặt mỹ lệ dung nhan kinh động ngay lúc đó. Mọi người kinh hô. Sở Hạo trên mặt không chút biểu tình nhìn về phía nàng đem tú cầu đưa cho nàng nói. Thành thân không phải việc nhỏ. Sao có thể làm thành trò đùa như thế? Người cũng đã biết vừa rồi cướp tú cầu là người nào sao? Hắn tay trái cầm xúc xác, tay phải cầm bầu rượu. Cô nương muốn lập gia đình có thể có một vạn trùng biện pháp. Nhưng dung loại này là không lý trí nhất. Cả A Bài bạc tử quỷ. Cô nương cho dù có núi vàng cũng không đủ cho hắn tiêu xài. Nói xong, xoay người đã muốn rời đi. Công tử, mỹ nữ tiểu thư gọi lại Sở Hạo. Sở Hạo nghe thấy vậy xoay người nhìn về phía nàng nhíu mi hỏi. Tiểu thư còn có chuyện gì? Mỹ nữ tiểu thư nghe thấy vậy sắc mặt lập tức đỏ một mảnh. Tiếp theo xấu hổ nói. Công tử, là ngươi nhận được tú cầu của Chỉ San. Cho nên, công tử đó là tướng công của Chỉ San. Nói xong, liền ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống. Nguyên bản nàng chết sống cũng không đồng ý phương pháp này lựa chọn vị hôn phu. Nhưng mà bởi vì người tới cửa cầu hôn nhiều lắm, hơn nữa những con cái nhà giàu này cũng không thể đắc tội. Vì thế cha của nàng đã nói hôn sự của nàng liền để ông trời làm chủ. Bởi vậy mới có chuyện tình ném tú cầu. Nguyên bản sẽ không vừa ý nam tử nào, cho nên nàng chính là mang theo tâm tình uể oải mà đến. Thẳng đến khi quăng đến chỗ hắn đứng ở một bên hai tay ôm ngực. Theo ánh mắt của hắn, nàng chỉ biết hắn là người nàng muốn đợi, tuy rằng ném tú cầu có chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng đến trên tay của hắn. Một khắc này, lòng của nàng liền như hoa nhỏ giống nhau nở rộ. Ta tiếp tú cầu cũng không phải vì muốn cưới ngươi. Công tử, Chỉ San có chỗ nào không tốt sao? Hay là công tử đã muốn thành thân rồi? Không có chuyện gì, Chỉ San có thể làm thiếp. Từ khi nhìn thấy đôi mắt đen như lốc xoáy của hắn nàng đã bị hút vào thật sâu. Chỉ cần có thể gả cho nam tử nhất kiến trung tình này. Làm thiếp nàng cũng nguyện ý. Sở Hạo nhìn về phía nàng bởi vì sốt ruột mà hai má chợt đỏ bừng. Không hề thương tiếc nói, ta không thích nữ nhân. Một giây sau, hắn bật nhảy một cái rồi rời đi nơi này. Mọi người thấy thế toàn bộ bắt đầu bàn luận. Chỉ San thấy thế rơi lệ ngã ngồi trên mặt đất. Vì sao, vì sao thật vất vả chờ đến duyên phận, một khi lại ngắn ngủi như vậy. Diên nhi, béo lão nhân nhẹ nhàng kêu lên Ngữ Diên một chút, từ lúc nàng xem đến Sở Hạo ôm lấy tiểu thư kia ong vo một vòng tròn một lúc sau. Nàng liền tức giận rời đi, trên đường đi ở trở về bộ pháp lại nhanh như vậy. Làm cho hắn lão đầu này chạy đi theo có chút thở gấp. Mà Lý Lập cùng Tiểu Hương thì bị nàng đá đến cuối cùng. Nguyên bản Lý Lập muốn đi an ủi nàng, nhưng mà béo lão nhân làm cho bọn họ đừng tới quấy rầy. Để ông đi khuyên bảo, nhiều người ngược lại dễ dàng hỗn loạn, vì thế hắn đành phải cùng Tiểu Hương đi ở phía sau cùng. Chính là nàng không biết vì sao Tiểu Hương mặt đen như một tờ giấy không muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn có chỗ nào làm không tốt sao? Diên nhi, Hạo nhi sẽ không thích cô gái kia. Quên ngươi, hắn trúng thất tâm cổ. Béo lão nhân liền giải thích nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy dừng bước lại nhìn về phía hắn nói. Không thích, ngươi không thấy được hắn ôm lấy cô gái kia ám muội cỡ nào. Triền miên cỡ nào xem cũng làm cho người ghê tởm. Nàng tức giận vù vù nói. Tiếp theo tiếp tục đi lên phía trước đi. Béo lão nhân đuổi theo nói. Diên nhi, người ghen, nghe thấy vậy, nàng lập tức dừng bước. Đúng rồi, nàng tại sao phải để ý như thế? Ghen tị, chẳng lẽ nàng thật sự yêu hắn hay sao? Sẽ không, nàng vội lắc lắc đầu. Tiếp theo nhìn về phía béo lão nhân hé ra mặt bát quái nói. Ông ngoại, người sẽ giúp ta sao? Sẽ nha, người là cháu dâu của ta cũng không phải người ngoài, béo lão nhân nói. Ngữ Diên nghe nói thế vừa lòng gật đầu, tiếp theo tại bên tai hắn nhẹ nhàng nói thầm vài câu. Béo lão nhân nghe vậy ánh mắt chừng vô cùng lớn không thể tin được hỏi. Thật sao, thật, nàng còn thật sự nói. Thù này không báo, lòng của nàng chắc là không thoải mái. Nhưng mà hắn hiện tại rất chán ghét nữ nhân ai. Ta hiện tại thực lo lắng ngươi. Ngươi nếu không có mang thai. Chuyện này dễ làm, nhưng mà ngươi mang thai, ta sợ vạn nhất Hạo nhi bốc hỏa, béo lão nhân lo lắng nói. Ông cũng không dám lấy mạng ngoại tôn của hắn ra vui đùa. Ông ngoại người có ý tứ gì? Người liền đối với ta không có nắm chắc như vậy. Không chuyện nắm chắc hay không nắm chắc. Này, đây là thời kỳ đặc thù. Hạo nhi này không phải chán ghét nữ nhân sao? Ông ngoại, người phải giúp ta, nếu không ta liền uống thuốc phá thai. Ngữ Diên uy hiếp nói. Béo lão nhân nghe vậy trên gáy liền hiện lên vài cái hắc tuyến. Xem như ngươi lợi hại. Hắc hắc, ông ngoại tốt, người hãy giúp ta đi. Cơn tức này không ra, đứa nhỏ trong bụng ta sẽ chịu ảnh hưởng. Nói không chừng sinh ra đến chính là một cái bọc keo kiệt đâu. Nhiều như vậy không tốt. Nàng liền lấy đứa nhỏ ra nói chuyện. Béo lão nhân nghe thấy vậy gật đầu nói. Phục ngươi, vậy ngươi chính mình hãy cẩn thận a. Ok. Ngữ Diên vội vươn tay ra làm một tay thế ok. Hừ, tán gái phải không? Hừ, xem ta chỉnh chết ngươi. Đêm, im ắng, trăng tròn giống như khay ngọc đọng lại trong đêm đen. Ánh trăng như vậy đem thế gian chiếu sáng trưng. Sáng trưng như vậy tựa hồ có thể thấy rõ ràng chuyện tình phía dưới đã phát sinh. Phách, nóng, Sở Hạo đầu bắt đầu có chút hơi đau. Thân mình càng phát ra nóng lên. Hắn chậm rãi mở to mắt. Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhìn về phía ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên mặt. Suy nghĩ một cái, hiện tại hẳn là đêm dài nhân tĩnh đi. Nhưng mà vì sao thân thể hắn lại nóng như vậy? Đầu cũng có chút đau đớn. Nằm ở trên giường, Sở Hạo liếc nhìn Lư Hương béo lão nhân buông ra một chút. Sương khói hơi hơi kia đang từ bên trong Lư Hương nhẹ nhàng đi ra. Sao lại thế này? Hương vị Lư Hương này vì sao cùng với hương vị phía trước không giống nhau? Tựa hồ đã nhận ra điều không thích hợp. Hắn lê thân đến tắt Lư Hương. Lại phát hiện thân thể hắn lại không hề có khí lực. Mà trên mặt của hắn bắt đầu khô nóng. Hắn đây là làm sao vậy? Cẩn thận nghĩ nghĩ, đầu óc của hắn liền nghĩ đến chuyện tình vô cùng không tốt. Không xong, chẳng lẽ hắn bị người tính kế? Ông ngoại, đúng, cũng chỉ có ông thì hắn mới không bố trí phòng vệ. cũng chỉ có ông, hắn mới không bận tâm cái gì. Cũng chỉ có ông, hắn mới thả tùng cảnh giác. Chính là, ông tại sao muốn làm như vậy? Đáp án của hắn còn chưa nghĩ ra được. Cửa phòng của hắn đột nhiên bị mở, Sở Hạo giật mình một cái nhớ tới thân mình căn bản không ra khí lực gì. Két một tiếng, cửa phòng lại bị đóng lại. Ai nha, nóng quá nha, nóng quá nha, giờ phút này nói chuyện không phải người khác mà là Ngữ Diên. Nàng mặc thiệt nhiều quần áo, còn đem áo bông đắp lên người. Sở Hạo nằm ở trên giường nhíu mi nhìn về phía nàng khó hiểu nàng đây là diễn trò gì. Lúc này cũng không phải mùa đông, mặc nhiều như vậy có thể không nóng sao? Ngữ Diên một bên cầm quạt mỏng một bên đang mở y phục của mình. Một bên thoát vừa nói, nha, nóng quá nha, cạch một bộ y phục rơi xuống mặt đất, ai nha, nóng như vậy nên làm cái gì bây giờ? Không được, chảy mồ hôi rồi, ta muốn thoát, nói xong, nàng cùng giống như lúc trước từng kiện chậm rãi bỏ đi. Một bên thoát, còn một bên cắn môi bày ra một bộ dáng dụ hoắc. Sở Hạo nguyên bản liền khô nóng nhìn thấy nàng từng màn kích thích như vậy. Mồ hôi của hắn không ngừng từ trên người tràn ra, Ngữ Diên nhìn về phía hắn nhíu chặt mày. Nàng nín cười, thẳng đến khi thời điểm trên người còn dư lại một cái áo ngực còn có thắt lưng. Cùng với một cái váy ngắn, nàng không thoát nữa, vì thế bưng ghế ngồi ở đối diện Sở Hạo, cầm cây quạt phe phẩy chính mình, tiếp theo đột nhiên xoay người sờ mắt cá chân. Ai nha, chân rất ngứa nha, nói xong, nàng dùng sức kẹp chặt cánh tay, hy vọng có thể bài trừ một chút đường cong, có câu không phải như vậy nói ư, rãnh chen chúc thì sẽ có. Vì thế nàng cố ý hơi hơi cúi đầu dùng sức chen chúc. Nói nàng ngu ngốc phải không? Tán gái phải không? Hừ, xem ta đêm nay chỉnh ngươi như thế nào. Cách chương.